Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, dáng dấp cũng tạm được. Cho nên, trong nháy mắt này, Triệu Lộ bỗng nhiên động rồi. Nàng thân hình trong chốc lát biến mất ở nguyên nơi. Nàng là một cái thích khách, một cái chân chính, tiếp cận Đại Tông Sư cấp bậc thích khách. Keng! Một tiếng vang giòn, ở này yên tĩnh núi rừng bên trong truyền ra, kia tiếng vang kéo dài không thôi. Sau đó Bạch Mục Dã liền trông thấy một bóng người bị bên thân Thụy Thư một cước đạp bay ra ngoài. Về phần là thế nào đạp ra ngoài, hắn không nhìn thấy, xét, phảng phất lại trở lại lúc trước ở Tôn Gia Đảo giữa hồ quan chiến thời điểm. Chỉ tiếc này núi rừng bên trong cây lớn lắc lư được cũng không như thế nào xinh đẹp quyến rũ. Thân thể nặng nề, vụng về vô cùng, đây mới là Thụy Thúc thực lực chân chính a. Một cái cường đại tông sư cấp thích khách, ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả một cái hiệp đều đi không đến, không chịu nổi một kích. Triệu Lộ trong miệng phun máu tươi, trên đầu áo choàng rơi xuống. Mang trên mặt một trương quỷ dị mặt nạ, nằm nhoài ở đất trên vùng vẫy mấy lần, lại không có thể đứng lên thân, trơ mắt nhìn lấy Tôn Thụy từng bước một hướng đi nàng. Một trái tim từ thiên đường đến địa ngục, trong nháy mắt tuyệt vọng, thì thào nói, ngươi là Tôn Hằng, ngươi cũng không phải Tôn Thụy. Nói xong, nàng cười thảm lên, ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Đường đường quân đoàn thứ 7 tướng quân, đại tông sư lĩnh vực siêu cấp cao thủ, vậy mà lại cho một thằng nhãi con làm bảo tiêu. Ha ha ha, ai dám tin tưởng a? Ta thua không oan, ngươi giết ta đi. Tôn Thụy quay đầu nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Ai u, đường đường đại tông sư, còn cần muốn nhìn một thằng nhãi con sắc mặt sao? Triệu Lộ không thèm để ý chút nào trào phúng nói, nàng rất rõ ràng, nàng hôm nay không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Nàng là cái nữ nhân, thấy nhiều rồi nữ tính địch nhân rơi xuống tổ chức mình bên trong hạ tràng. Lấy mình đẩy người, nàng từ trước tới giờ không cho là mình rơi xuống trong tay địch nhân sẽ có kết cục tốt. Muốn chết, liền chết dứt khoát một điểm. Mặc dù ở sâu trong nội tâm sợ hãi đến cực hạn, nhưng ở nơi này trực tiếp bị giết, có lẽ vương gia bên kia còn sẽ sầu não một chút, nói không chừng sẽ đối nàng người nhà càng tốt một điểm. Nếu là bị trảo rồi, tương lai vương gia những bí mật kia tiết lộ ra ngoài, nàng người nhà sẽ có kết cục gì? Đây là căn bản nói không rõ ràng sự tình. Ngươi nếu là còn dám gọi hắn một tiếng oát con, ta hiện tại liền đem ngươi lột sạch, ném trở lại Lệ Minh Thành đi. Thụy Thúc mặt không biểu tình mà nói, ngươi, ngươi vô sỉ. Triệu Lộ âm thanh rốt cục khôi phục rồi bình thường, âm thanh rất thanh thúy, cũng rất dễ nghe, mang theo mãnh liệt tức giận. Ngươi một cái đại tông sư cấp bậc cao thủ, quân đoàn thứ 7 tướng quân. Vậy mà như thế, lão tử không phải, ngươi nhận lầm ngươi. Tôn Thụy cười lạnh nói, chính ngươi mù, không có khả năng. Triệu Lộ liều mạng chống đỡ lấy, nghĩ muốn ngồi dậy đến. Bành, Tôn Thụy không lưu tình chút nào một cước đá vào nàng đầu vai. Lại đem nàng đạp lăn trên mặt đất, sau đó nhìn Bạch Mục Dã, nói thế nào? Bạch Mục Dã hít thật rồi sâu một hơi. Nói, để ta cùng với nàng nói mấy câu. Được, Tôn Thụy nói xong, lui về sau rồi hai bước. Muốn ta né tránh không? Ngài né tránh rồi ai đến bảo hộ ta? Bạch Mục Dã cười khổ nói, nàng không có năng lực phản kháng rồi. Tôn Thụy nói, vậy cũng không cần đến. Bạch Mục Dã lung lay đầu, chính mình người, có cái gì nhưng né tránh. Tôn Thụy lắc đầu cười cười. Thằng danh con này, ân, ta mắng có thể, người khác không được. Bạch Mục Dã cẩn thận từng ly từng tí đi đến Triệu Lộ trước mặt. Tìm tìm, trông thấy có một khối hình bầu dục tảng đá. Triệu Lộ theo lấy Bạch Mục Dạ ánh mắt nhìn qua đi. Lập tức toàn thân run lên. Trong lòng tự nhủ này tiểu xúc sinh chớ không phải là muốn dùng này tảng đá tươi sống đập chết ta. Sau đó hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã cúi người, tỉ mỉ mà cầm ra một bao khăn tay, mở ra, rút ra hai tấm, đệm ở tảng đá trên, hài lòng mà gật đầu, xoay người ngồi xuống, Triệu Lộ, ngoặc kép, Bạch Mục Dã ngồi ở tảng đá trên, cảm thấy có điểm cấn cái mông, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp ngồi ở ẩm ướt đất trên, dễ dàng sinh bệnh. Hắn nhìn lấy Triệu Lộ, người kia điểm bí mật, so sánh ngươi chủ tử, căn bản cũng không tính cái gì, ngươi có muốn hay không còn sống rời đi nơi này. Triệu Lộ một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã. Nàng vậy mới không tin này chuyện ma quỷ, ta một lòng nghĩ muốn giết ngươi, ngươi còn muốn thả ta đi, thả cọp về núi sao? Nàng trào phúng nói, ngươi cũng coi như hổ. Nhiều nhất là con mèo cái mà thôi. Bạch Mục Dã lung lay đầu. Nhỏ, tiểu Bạch, nói thật ta thật bội phục ngươi. Không biết rõ ngươi dùng rồi thủ đoạn gì. Vậy mà nắm giữ nhiều như vậy đồ vật. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng ngươi có nghe hay không qua một câu? Gọi châu chấu đá xe. Đó là thành ngữ. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Mà lại ngươi cũng dùng sai rồi. Nữ nhân già, ngươi có thể dùng túc trí đa mưu, trên đời vô song, siêu quần bạt tụy, xuất thần nhập hóa, tư thế oai hùng bộc phát, nhìn rõ mọi việc, anh minh quả quyết, tài thế vô song, học rộng tài cao, tài trí hơn người học phù ngũ sa, những này từ nói để hình dung ta. Tôn Thụy ở một bên trợn mắt hốc, mồm, đều có điểm nghe không nổi nữa. Tiểu Bạch a, ta muốn chút mặt được không? Ngươi nói ai nữ nhân già? Triệu Lộ giận dữ, mặt nạ sau lưng một đôi mắt hàn quang lạnh thấu xương. Nếu như hôm nay không có Tôn Hằng tướng quân ở này, ta một cây đầu ngón tay liền có thể đem ngươi cho nghiền chết. Ngươi làm ngươi trong tay những bí mật kia ta sẽ quan tâm. Cái thế vô song, ta nhổ vào. Triệu Lộ nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng vô cùng không cam lòng, ta mới nói, ta không phải Tôn Hằng, lão tử là Tôn Thụy. Ngươi nếu là còn dám nói xấu tướng quân nhà ta, lão tử hiện tại liền đem ngươi ném Lệ Minh Thành trong ký viện đầu đi. Tôn Thụy lạnh lùng nói rằng, sách, cái gì gọi là sắt thép thẳng nam, cái gì là đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Thụy thúc ngài rất bồng bồng. Bạch Mục Dã cười nói, khó mà làm được, đi kia nàng tính về nhà. Triệu Lộ lập tức giận không kềm được, giãy giụa lấy nghĩ muốn bò dậy cùng Bạch Mục Dã liều mạng. Mặc dù Tiểu Bạch nói là tình hình thực tế, Lệ Minh Thành kỹ viện hoàn toàn chính xác chính là bọn hắn tổ chức khống chế. Nhưng lời này quá mẹ nó khó nghe a. Giãy giụa nửa ngày, cuối cùng không thể bò dậy. Thương thế quá nặng đi. Triệu Lộ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Thụy. Ngươi thật là Tôn Thụy? Không có khả năng. Tôn Thụy chỉ là một cái tông sư. Lão tử thăng cấp. Thế nào mà? Triệu Lộ lần này là thật bó tay rồi. Đừng nói là nàng. Coi như sau lưng nàng vương gia cũng không biết rõ cái này chuyện. Quân đoàn thứ 7. Hoàn toàn độc lập tồn tại. Chỉ nghe mệnh tại đế quốc hoàng đế. Người ngoài căn bản đừng nghĩ nhúng tay. Ngươi những bí mật kia, ta đã liền đặt ở lưới lên rồi. Chỉ cần ta một ngày không cùng ta trí tuệ nhân tạo liên hệ, nó liền sẽ tự động đem nó phát đến khắp nơi đều là. À, còn có các ngươi tổ chức những bí mật kia. Đương nhiên rồi, các ngươi cũng có thể lấy lừa mình dối người mà nói những cái kia đều là nói xấu. Đúng không? Dù sao các ngươi tổng làm như vậy. Các ngươi đều là người đứng đắn. Đều là người có thân phận. Đều là hợp pháp thương nhân. Ha ha, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Tràn ngập trào phúng. Triệu Lộ có thể nghe rõ ràng Bạch Mục Dã kia trào phúng ngữ khí sau lưng chỉ là cái gì. những lời này chẳng những để cho nàng tê cả da đầu, càng làm cho nàng không thể nào hiểu được, hắn đến cùng làm sao biết rõ, những này đồ vật đều là tuyệt mật a, có chút ta cũng không biết rõ a. Triệu Lộ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì a, nhịn không được hỏi nói, Hạ Hầu gia, có phải hay không đã cùng ngươi liên thủ rồi? Đối với Triệu Lộ có thể cấp tốc nghĩ đến vấn đề này, Bạch Mục Dã vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hắn một mặt kinh ngạc, thế nào, Hạ Hầu Minh cũng là các ngươi tổ chức người? Ta nói nha, này lão đồ vật, ta cho hắn nữ nhi chữa cho tốt bệnh hắn lập tức liền không còn hình bóng. Còn tưởng rằng hắn là vội vã mang nữ nhi đi kiểm tra, lại lấy oán trả ơn. Hắn còn tính là cá nhân sao? Còn chứa, ngươi liền, những cái kia đồ vật đều có thể biết rõ. Há có thể không biết rõ Hạ Hầu Minh cũng là trong tổ chức người. Triệu Lộ thật nghĩ một bàn tay liền chụp chết thằng nhãi con này. Ngang, người này cũng có thể nghĩ ra được. Bạch Mục Dã một mặt chấn kinh. Người chấn kinh cái quỷ a. Nếu là ta còn có thể bò dậy, khẳng định cùng ngươi liều mạng. Này nhỏ đồ vật nói chuyện quá nhận người hận. Tốt a, hắn là cùng ta hợp tác rồi. Bạch Mục Dã nhún nhún vai. Ta hiểu chi lấy lý lấy tình động, dụ chi lấy ra quốc đại nghĩa. Hắn rốt cục bị ta cảm động, quyết định tẩy tâm cách diện một lần nữa làm người. Nghe một chút này gọi người nói sao? Một bên Tôn Thụy cũng là một mặt không lời, nhưng hắn một tiếng không phát, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Lộ. Hắn mặc dù tự tin Triệu Lộ không có rồi năng lực phản kích, nhưng vạn nhất đâu, cho nên hắn nhất định phải cam đoan. Một khi Triệu Lộ có chỗ cử động, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ngay tại chỗ đem nó đánh giết. Coi như Tiểu Bạch còn có ý khác, hắn cũng sẽ không cho phép này nữ nhân có bất kỳ bạo khởi giết người cơ hội. Vậy ngươi bây giờ, không phải là nghĩ muốn liền ta cùng một chỗ cho thu phục? Bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ngươi không uy hiếp được ta. Cho dù chết, ta cũng sẽ không phản bội ta chủ nhân. Triệu Lộ lạnh lùng nói, như vậy kiên trinh bất khuất. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, ta nghe nói càng là người tham lam, càng là sợ chết, chẳng lẽ không phải dạng này? Khó nói ngươi vậy mà là một cái có thủ vững có lễ thao người. Đúng vậy, ta chính là cái loại người này. Triệu Lộ khóe miệng bên trong lại tràn ra một tia máu tươi. Có chút gian nan cười lạnh nói rằng, có bản sự ngươi bây giờ liền giết ta. Nam tử hán đâu, sẽ không liền con gà đều không giết qua a. Nàng vừa mới ý đồ điều tiết khí tức trong người, nghĩ muốn không thèm đếm xỉa cái mạng này không cần, cũng cho Bạch Mục Dã một kích chí mạng, nhưng không nghĩ tới là nàng thương thế bên trong cơ thể so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Càng kỳ Tôn Thụy này đại tông sư liền đang một bên thờ ơ lạnh nhạt. Căn bản không có cơ hội, không có thương lượng. Bạch Mục Dã tựa hồ có hơi thất vọng, càng phát giác dưới mông khối này tảng đá cấn được hoàng. Không có thương lượng, ngươi nghĩ cho hấp thụ ánh sáng ta chủ nhân, ngươi tùy ý, dù sao ta sẽ không bán đứng hắn. Mà lại hôm nay một khi ta sống trở về, ta nhất định lập tức thanh lý Hạ Hầu gia toàn tộc. Cho nên, khuyên người vẫn là tranh thủ giết rồi ta. Triệu Lộ cắn răng nói rằng, ngươi người nhà ở ngươi chủ nhân trên tay. Bạch Mục Dã đột nhiên hỏi nói. Triệu Lộ đột nhiên không nói lời nào rồi, nằm ở nơi đó thở hào hển, trong mồm không ngừng có máu chảy xuống đến. Thật đúng là đáng thương. Ngươi xem một chút các ngươi những người này. Nói đến ngươi cũng là một cái tiếp cận đại tông sư cao thủ rồi. Loại thực lực này, lẽ ra coi như đầu nhập vào hoàng đế bệ hạ, hắn cũng phải lễ hiền hạ sĩ. Đối với các ngươi tốt điểm a, ngươi này cũng tốt, trung thành tuyệt đối cho ngươi nhà chủ nhân bán mạng mà. Kết quả liền nhà ngươi đều bị hắn khống chế tại trong tay. Chậc chậc, ngươi nhà chủ nhân. Sao hoàng đế lão nhi còn châu a? làm cho ngươi một cái rõ ràng rất tham lam, kẻ rất sợ chết. Vì rồi bảo hộ người nhà nhưng lại không thể không kiên trì đối mặt tử vong. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta một đứa bé, nói không chừng sẽ mềm lòng tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi suy nghĩ nhiều, coi như ta khinh suất, ta thúc cũng sẽ không đồng ý. Là lấy, thúc, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua một bên Tôn Thụy. Tôn Thụy gật gật đầu, Triệu Lộ trầm mặc không nói. Bạch Mục Dã nâng lên cái mông, tiện tay đem kia mấy tờ giấy lấy đi, đây là làm rác rưởi, không thể đến chỗ ném. Sau khi đứng lên, Bạch Mục Dã nhìn xuống nằm ở đó Triệu Lộ, đối bên thân Tôn Thụy hỏi nói, ta bây giờ có thể phá nàng phòng ngự sao? Có điểm khó, thử nghiệm thêm có lẽ có thể. Nàng không có linh lực hộ thể rồi. Tôn Thụy gật gật đầu. Triệu Lộ mãnh liệt mà trừng lớn con mắt. Cái gì gọi là thử nghiệm thêm? Các người đều là ma quỷ sao? Được, Bạch Mục Dã nhìn lấy Triệu Lộ. Người trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Ta hiện tại giết ngươi. Không tính quá phận a. Nói xong, Bạch Mục Dã nhìn hướng vừa mới bị hắn ngồi qua khối kia hình bầu dục tảng đá lớn. Nói một mình nói, dùng cái này nện mặt, có lẽ có thể lập tức đem một cả khuôn mặt đều nện dẹp a. Quá sức, tông sư mặt vẫn là rất tráng kiện. Thụy Thúc ở một bên chỉ điểm, ngươi phải dùng điểm khí lực, đánh thêm mấy lần, các ngươi những này ác ma. Triệu Lộ nằm ở nơi đó, ác độc nguyền rủa nói, các ngươi đều chết không yên lành. Ha ha. Bạch Mục Dã xoay người rời lên khối này tảng đá lớn. Các ngươi bọn này bại hoại cũng có mặt nói người khác là ác ma. Mắt thấy Bạch Mục Dã giơ lên khối kia tảng đá lớn, liền muốn hướng nàng đập tới, cho là mình thấy chết không sờn, Triệu Lộ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Không muốn, ngươi giết ta có thể hay không đừng dùng này đồ vật nện ta. Cầu ngươi rồi. Cho ta một cái kiểu chết thống khoái a. Bạch Mục Dã cười hắc hắc, hung hăng đem trong tay khối này tảng đá lớn đập xuống. Bành, một tiếng vang trầm, Triệu Lộ phát ra một tiếng rít chói tai. Ta nguyện ý đàm, khối kia tảng đá lớn liền nện ở nàng đầu bên cạnh, khoảng cách liền 5 cm đều không có. Vừa mới trong nháy mắt đó, tự liền Tôn Thụy đều coi là Bạch Mục Dã là hướng về phía Triệu Lộ đầu đi. Không tốt ý tứ, nện lệch rồi, Bạch Mục Dã nói xong, lại muốn đi khiêng đá đầu. Triệu Lộ bộ ngực kịch liệt phập phồng, phí sức mà nói, ta nguyện ý cùng ngươi đàm. Cùng ngươi loại này nữ nhân già có cái gì nhưng nói. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, Triệu Lộ cắn răng. Kịch liệt thở hào hển, thật lâu mới chậm rãi nói, ta nguyện ý hướng hàng, từ đó trở thành ngươi thuộc hạ, nhưng là ngươi được cam đoan người nhà của ta an toàn. Sớm nhiều như vậy tốt. Bạch Mục Dã ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Triệu Lộ mặt nạ sau lưng một đôi mắt nói, ngươi phải nhớ kỹ, quy thuận liền lão lão thực thực quy thuận, ngươi không có đường khác có thể chọn. Ngươi nói muốn ta đáp ứng cam đoan ngươi người nhà an toàn. Vậy ta hỏi ngươi, ta muốn làm sao cam đoan? Ta cầm cái gì cam đoan? Nếu như Bạch Mục Dã đầy miệng đáp ứng, Triệu Lộ ngược lại sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Bạch Mục Dã nói rất đúng. Kẻ càng tham lam hơn, kỳ thực càng sợ chết, có thể còn sống. Ai nguyện ý chết đâu? Kia, ta làm sao biết rõ ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì? Ta có thể đầu nhập vào ngươi, nhưng tuyệt không có khả năng phản bội chủ nhân. Triệu Lộ ngữ khí đã giữa bất tri bất giác, có điểm mềm hóa xuống tới. Ngươi này quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Ngươi coi ngươi là cặn nữ, một cái bắt cá hai tay. Bạch Mục Dã một mặt trào phúng mà nói. Ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn, trong tay của ta nắm chứng cứ, vô luận là ngươi, vẫn là sau lưng ngươi chủ nhân,

Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Bạch Mục Dã nói rất đúng, kẻ càng tham lam hơn, kỳ thực càng sợ chết, có thể còn sống, ai nguyện ý chết đâu. Kia, ta làm sao biết rõ ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì? Ta có thể đầu nhập vào ngươi, nhưng tuyệt không có khả năng phản bội chủ nhân. Triệu Lộ ngữ khí đã giữa bất tri bất giác, có điểm mềm hóa xuống tới. Người này quả thực chính là chuyện Tiếu Lâm. Ngươi coi ngươi là cặn nữ, một cái bắt cá hai tay. Bạch Mục Dã một mặt trào phúng mà nói, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Trong tay của ta nắm chứng cứ, vô luận là ngươi, vẫn là sau lưng ngươi chủ nhân, kỳ thực cũng không đủ sức chống lại. Nhưng ta đối với ngươi chủ nhân hiện tại không nhiều hứng thú lắm. Nguyên nhân ngươi có lẽ hiểu. Triệu Lộ trầm mặc, trước đó là không hiểu. Muốn thật hiểu, nàng tuyệt không có khả năng tự thân hạ tràng. Nhưng bây giờ là thật có điểm rõ ràng rồi. Một cái có tư cách bị Tề Vương coi là cái họa tâm phúc. Đồng thời bày mưu đặt kế nàng nếu có phù hợp cơ hội có thể giết người. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Liền Tề Vương nghĩ muốn giết chết một cái người. Đều được là, nếu có phù hợp cơ hội. Bất chính nói rõ thiếu niên này ở trình độ nào đó trên. Là có thể quang minh chính đại đứng ở nhà mình vương gia trước mặt. Cùng vương gia vật tay người A. Như vậy chính mình lại tính cái gì? Bằng cái gì khinh thị người ta? Triệu Lộ đáy lòng hoàn toàn u ám. Ta liền cùng trên mặt mang theo chương này mặt nạ đồng dạng là cái thằng hề. Chỉ tiếc, nàng đến bây giờ mới nghĩ rõ ràng cái này đạo lý. Ngươi có thể lật tung ta nhà chủ nhân, cũng có thể lấy tùy tiện giết chết ta. Nhưng nếu như ta một khi phản bội chủ nhân, hạ chàng có khác biệt sao? Triệu Lộ hỏi nói, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi phản bội ngươi chủ nhân vẫn phải cùng hắn đánh cái kêu gọi báo cáo một tiếng hay sao? Bạch Mục Dã giống nhìn lấy một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy nàng. Mà lại ta người này đối đãi chính mình người thái độ. Cùng đối đãi địch nhân khẳng định là không giống nhau. Đầu tiên ngươi chỉ cần không phản bội ta. Ta sẽ không đem ngươi trở thành một mai con rơi. Này điểm cùng ngươi nhà chủ nhân liền rất không giống nhau a. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy hoài nghi ta nói chính là không phải thật sự nói. Nhưng ngươi bây giờ không được chọn. Mặt khác, ta sẽ không cần ngươi bây giờ liền đi làm cái gì trực tiếp phản bội ngươi chủ nhân sự tình. Ngươi sau khi trở về, nên như thế nào còn thế nào dạng. Ta chỉ cần muốn ngươi từng điểm một đề bạt Hạ Hầu Minh. Đồng thời, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi nhất định duy trì. Để ngươi không ngừng hướng lên đi, không ngừng thăng chức, ngươi nhìn, nếu như không cân nhắc ta cùng ngươi chủ nhân ở giữa quan hệ. Ta đây rõ ràng là đang giúp ngươi a, ta đây là ở lấy ơn báo oán a. Ta tốt như vậy ngươi, xin hỏi ngươi trước kia gặp qua sao? Thần mẹ nó lấy ơn báo oán, ngươi là ma quỷ a. Triệu Lộ mặt nạ dưới, một đôi mắt hoảng sợ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nàng trông thấy rồi thiếu niên này anh tuấn khuôn mặt sau lưng ẩn giấu thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đây là đang vương gia trong tổ chức chôn lôi a. Mặc dù tổ chức này cũng không phải là vương gia toàn bộ, chỉ là vương gia thế lực bản đồ ở giữa một bộ phận, nhưng cũng là tương đối quan trọng tạo thành bộ phận. Nếu là chương này bản đồ ở tương lai xảy ra vấn đề, như vậy đối vương gia đả kích cũng sẽ là chí mạng. Ngươi nhớ kỹ, ngươi nhà chủ nhân không có cơ hội đi theo hắn, không có tiền đồ. Bạch Mục Dã nói. Một bên Tôn Thụy con mắt hơi chút híp híp, hắn đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, bỗng nhiên có điểm rõ ràng vì cái gì tiểu bạch này xú tiểu tử hàm hàm hồ hồ không cùng hắn đem lời nói hết rồi. Cái này gọi Triệu Lộ nữ nhân sau lưng cái kia tổ chức, hiển nhiên không giống hắn trước đó nghĩ đơn giản như vậy. Một cái tông sư cảnh giới cường đại thích khách, nàng trong miệng chủ nhân lại là người nào? này mặt trong giống như chôn lấy một quả có thể đem tinh cầu cho nổ lật lôi a. Này nhỏ phá hài tử thật sự là không khiến người ta bớt lo a. Ai, vẫn là quân đoàn thứ 7 để người dễ chịu. Triệu Lộ nằm ở đó, có chút không chịu phục mà nói, ngươi làm sao biết rõ? Ta biết rõ nhiều hơn. Ngẫm lại năm đó, hắn ưu thế chiếm hết dưới tình huống, hắn thắng rồi sao? Bạch Mục Dã ăn nói bịa chuyện, hắn có thể biết rõ nhiều ít, nhưng hắn lực lượng 10 phần bộ dáng, hoàn toàn chính xác hù dọa rồi Triệu Lộ. Nàng ngây ngốc nhìn lấy Bạch Mục Dã, bởi vì hắn không có nói sai. Năm đó Tề Vương cùng nay trên đoạt chính, hoàn toàn chính xác là ưu thế chiếm hết, nhưng cuối cùng vẫn thua rồi. Mà lại Bạch Mục Dã vừa mới tiện tay ném cho nàng xem những cái kia đồ vật liền quá kinh người. Cho nên nói kế hoạch mãi mãi không có đổi hóa nhanh. Thế giới này mãi mãi không có khả năng giống kịch bản đồng dạng, dựa theo cố định tốt tình tiết cùng lời kịch đi diễn. Coi như kịch bản, kỳ thực cũng sẽ bị một đám tự cho là đúng mà công công bà bà khoa tay múa chân điên cuồng ma đổi. Chưa nói chi là cuộc sống thực tế rồi. Từ đâu tới nhiều như vậy logic cùng đạo lý? Không phải lại từ đâu tới nhiều như vậy não tàn nhân hoặc ngớ ngẩn sự tình. Tiểu Bạch trước đó cùng Hạ Hầu Minh thương định tốt thủ đoạn, là chuẩn bị lợi dụng Triệu Lộ những cái kia tự ẩn đến uy hiếp nàng, không để cho nàng được không đi vào khuôn phép. Nhưng lại không nghĩ rằng này nữ nhân như thế tranh công sốt ruột, vậy mà tự thân hạ tràng, lại tới đây giết hắn. Lấy nàng thân phận như vậy địa vị, lại làm sao có thể chỉ là bởi vì một tòa bách hoa thành tổ chức bị hủy liền làm ra loại này cử động điên cuồng. Cho nên này mặt trong vô luận là có hay không có Tề Vương bày mưu đặt kế, nàng nhất định đều biết rõ Bạch Mục Dã là Tề Vương nghĩ muốn diệt trừ đối tượng. Đã nhưng như thế, lại dùng trước đó chuẩn bị thủ đoạn đi uy hiếp nàng, đã trở nên không có ý nghĩa. Vậy liền không bằng thương lượng trực tiếp, làm liền xong rồi. Ai sợ ai nha, hoặc là chết ngay bây giờ, hoặc là liền thần phục ta. Bạch Mục Dã cũng không sợ nàng đùa nghịch cái gì hoa văn, cái gì sau khi trở về nuốt lời loại hình. Hiện tại nàng một khi nới lỏng một hơi này, sau khi trở về không cam lòng thế nào đi nữa, cũng đều không nhấc lên được cái kia dũng khí. Chí mạng nhược điểm ở chính mình trong tay, còn sợ nàng nhảy đến bầu trời. Người vô dục tắc cương, vấn đề là mấy người có thể làm được. Triệu Lộ nằm ở đó, khuôn mặt cỏ trên bò qua mấy con sâu nhỏ. Nàng có chút sợ hãi mà nhíu mày lại. Ngươi nhìn, mất đi cường đại chiến lực về sau, liền mấy con sâu nhỏ đều có thể hù đến nàng. Bạch Mục Dã ngồi xổm ở đến, bấm tay bắn ra, đem kia mấy con sâu nhỏ bắn bay. Triệu Lộ sửng sốt, một đôi mắt bình tĩnh mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Nghĩ rõ ràng rồi sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Triệu Lộ nhìn lấy Bạch Mục Dã, ở đó trầm tư, này quyết định rất khó khăn xuống rồi. Nếu như ta quy thuận ngươi, thành rồi ngươi người, ngươi cũng cần lấy ta làm cái gì? Thật lâu, Triệu Lộ hỏi nói, đơn giản, tựa như ta vừa mới nói như vậy, chính các ngươi trước hết nghĩ biện pháp đem bách hoa thành cái này chuyện cho triệt để đè xuống. Này đối với ngươi mà nói, không khó à? Không khó, Triệu Lộ nói, sau đó đến đỡ Hạ Hầu Minh một đường hướng lên đi. Không khó à? Triệu Lộ nghĩ nghĩ, cũng không khó. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, ở quá trình này bên trong, trừ phi ngươi người chủ nhân kia lần nữa hạ lệnh nghĩ muốn hại ta. Không phải ta không cần ngươi cung cấp cho ta bất cứ tin tức gì. Mặt khác, Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, nếu đem đến thật có như vậy một ngày, ta sẽ suy nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi người nhà. Trừ đó ra, không cần ta vì ngươi làm khác. Triệu Lộ có chút không dám tin tưởng mà hỏi, tiền, ta chính mình sẽ lừa. Tin tức, ta chính mình cũng có thể tìm hiểu. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Đương nhiên rồi, ta bên này động tĩnh, ngươi làm sao đi cùng ngươi chủ tử nói? Cái này không cần ta dạy a. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Triệu Lộ hỏi nói, khả năng thời gian rất lâu, ngươi cũng có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bạch Mục Dã nói, ta đáp ứng ngươi. Triệu Lộ khẽ cắn răng, quyết định chắc chắn, nói rằng, Bạch Mục Dã lập tức chuyển hướng Tôn Thụy. Thúc, vừa rồi đều quay xuống rồi sao? Tôn Thụy thần phản ứng, một mặt bình tĩnh gật gật đầu. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta ghi chép cái quỷ a. Triệu Lộ, ngoặc kép, vô sỉ tiểu súc sinh, quá giảo hoạt, tuổi còn nhỏ, làm sao lại như vậy yêu nghiệt. Dù là nàng sau khi trở về lập tức giải thích, cái này chuyện cũng mãi mãi cũng nói không rõ rồi. Ngươi ủy khúc cầu viện. Kia Bạch Mục Dã biết rõ nhiều như vậy bí mật là ở đâu ra? Hắn tự mình biết rõ, ai mẹ nó có thể tin a? Triệu Lộ mặt nạ phía dưới mặt tràn đầy tuyệt vọng, Lệ Minh Thành chuyện mới vừa phát sinh, ép được xuống đi sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Triệu Lộ thở rồi một hơi, cái này đơn giản, ngươi cũng không biết rõ tổ chức chúng ta tồn tại, đây chỉ là một trận bình thường cướp bóc mà thôi. Có người nghe nói Hạ Hầu gia ra giá trên trời tiền khám bệnh cho hài tử chữa bệnh, sau đó động tâm tư cấu kết Hạ Hầu gia một số người, nội ứng ngoại hợp, nghĩ tính toán ngươi, kết quả bị bên cạnh ngươi cường đại thủ hộ lấy tiêu diệt. Dù sao ứng phó qua được đi là được. Bạch Mục Dã gật gật đầu, những này đều là chuyện nhỏ, ép cũng đè ép được. Triệu Lộ nói, kia đi, ngươi đi đi. Bạch Mục Dã phất phất tay, dạng này liền để ta đi rồi. Triệu Lộ có chút không dám tin tưởng. Bạch Mục Dã cười cười, ngươi một đống đen liệu đều ở ta này, ta bất cứ lúc nào có đưa ngươi tại tử điện năng lực, không cho ngươi đi, còn lưu ngươi ở này ăn cơm hay sao? Triệu Lộ trong lòng vô cùng phẫn hận, lại không thể làm gì, chậm rãi từ trên thân lấy ra một khỏa đan dược, nuốt vào, một lát sau, khí sắc đã khá nhiều. Nàng từ dưới đất bò dậy, sau đó lấy xuống mặt nạ, nói, đã nhưng bị ngươi bắt được mệnh mạch, bị bức phản bội chủ nhân, ta nhận mệnh. Bây giờ đầu phục ngươi, cũng nên để ngươi biết rõ ta hình dạng thế nào. Nói xong, nàng chậm rãi lấy xuống chính mình mặt nạ. Một trương quốc sắc thiên hương mặt xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt. Phi thường trẻ tuổi, phi thường xinh đẹp. Nàng một đôi kéo nước thu mắt nhìn chăm chú lấy Bạch Mục Dã, hung dữ mà nhấn mạnh nói, ta không phải nữ nhân già, há? Qua loa, dài cũng tạm được. Bạch Mục Dã gật gật đầu, đặc biệt qua loa mà khen một câu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.